Nhớ để yêu, chương 9, gocchuyenaudio.com. Đang bước đi trong khuôn viên ở nhà thì bỗng anh gặp nó. Nó cũng như anh, cũng đang đi dạo, thấy nó anh hỏi, sao cô lại ở đây? Như anh nhìn vào đồng hồ rồi nói với nó, sắp đến giờ rồi đó. Biết rồi, thay đồ rồi mà đi. Ừ, nói xong nó với anh cô ai bảo ai. Mỗi người đi một con đường riêng. Con đường mang chính tên của họ. Nó bước về phòng, thay một bộ quần áo mới rồi bước vào khu nhà chính. Đây là nơi sẽ diễn ra cuộc họp họ mà tối nay mà nó và anh sẽ là nhân vật chính. Nó bước vào, ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. Họ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét, ánh mắt khinh thường, nhưng cũng có nhiều người nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ vì nó rất đẹp mà. Nó mặc đồ đen từ trên xuống, dưới chẳng khác gì anh. Nó mà đi với anh thì hợp phải biết kể cả tính cách lẫn cả cách ăn mặc. Đi với nhau mà hai người chẳng khác gì hai tảng băng hợp lại. Đã lạnh lại càng thêm lạnh. Cảm ơn mọi người đã đến đầy đủ. Bây giờ tôi sẽ thông báo một chuyện rất quan trọng. Ông Vũ Minh Trí nói. P.S. Vũ Minh Trí cha của T, anh và T, bảo. Từ bây giờ, Thiên Bảo sẽ thừa kế bang chính của dòng họ. Và còn chuyện quan trọng nữa là bang Yukasami sẽ chính thức giao lại cho Trang Anh. Vừa nói hết câu ở dưới nổi lên những tiếng xì xào. Khi ông Chí thông báo chuyện của Thiên Bảo thì họ cho rằng anh là người xứng đáng, còn bây giờ khi ông nói về chuyện nó sẽ thừa kế bang Yukasami thì họ lại nghĩ rằng một đứa con gái như nó cô xứng đáng được làm bang chủ của bang đang đứng top trong thế giới ngầm. Vì sao em nghĩ nó không xứng đáng thì về sau sẽ biết. Mọi người yên lặng để nghe tôi nói tiếp. Đây là bang do mẹ của T.A. để lại cho nó. Tôi chỉ làm theo di nguyện của bà ấy thôi. Bây giờ không khí bắt đầu im ắng trở lại. Nghe thông tin này đối với nó thì hơi sốc vì thực sự nó có biết mẹ nó có bang lớn mạnh thế này. Còn T. Bảo nghe xong tin. Anh chỉ nhếch mép cười. Thực ra bang ấy là của bố nó. Ông muốn cho nó sức mạnh nên phải làm thế. Ông biết nếu ông nói đó là bang của ông thì nó sẽ không nhận nên đành mượn mẹ nó chứ sao. Còn về phần T, bảo, anh cười chỉ vì đã biết sự sắp đặt này từ trước đó. Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Nó lặng lẽ bước về phòng. Nó nghĩ có lẽ đây là thời cơ tốt để nó đứng top trong thế giới ngầm. Chắc nó sẽ sát nhập hai bang lại với nhau để dễ cai quản. Nó sẽ cố phát triển bang để trả thù cho người mẹ của nó. Hết chương.